Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, suy yếu cười mờ ám. Cô Phi Yến bọc lấy áo choàng, ngồi ở bên cạnh đống lửa hơ y phục, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân cửu thần xa xa ngồi ở cửa động, không, nhúc nhích, nàng lại có chút không đành lòng, nhưng nhớ tới vừa mới sự tình đến. Nàng hung, hăng lau miệng môi, dứt khoát quay đầu, không nhìn hắn nữa. Cô Phi Yến động tác vẫn là rất nhanh. Hừng đông thời điểm, nàng liền lưu loát, mà đem quần áo toàn bộ đều hơ cho khô. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, xác định, cái kia thối khối băng cũng không quay đầu. Nàng mới lưu loát mặc y phục, nàng sải bước đi tới, thúc giục nói, huy, đổi lấy ngươi. Nhanh một chút, nhưng mà, quân cửu thần cũng không có phản ứng. Cô Phi Yến hồ nghi, lại hô một tiếng, huy, thối khối băng, đổi lấy ngươi, tranh thủ thời gian tiến đến. Quân cửu thần vẫn như cũ không phản ứng. Hắn xa xa ngồi ở cửa động, tấm lưng kia giống như là một pho tượng. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được không thích hợp, vội vàng chạy gấp tới. Thối khối băng, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy quân cửu thần ướt sũng y phục sớm bị gió thổi khô. Hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, hai mắt nhắm chặt, giống con là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nửa mặt mặt nạ che chắn hắn hơn phân nửa mặt, liền lộ ra miệng cùng cái cằm. Đến, cô Phi Yến thấy không rõ lắm sắc mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn môi. Sắc. Hắn môi sắc trắng bạch phát tím, làm cho người liếc nhìn liền biết là bị lạnh. Nhưng mà, cô Phi Yến lại một cái nhìn ra đây là trúng độc. Cô Phi Yến vội vàng đập hắn. Thối khối băng, chớ ngủ, tỉnh, huy, ngươi làm sao trúng độc. Thối khối băng, không đem người tỉnh lại. Cô Phi Yến chốc lát cũng không dám trì hoãn. Vội, vàng động thủ đem người hướng sơn động kéo. Chúng độc không nói sớm, xính cái gì tài năng nha, đang yên đang lành một đại nam nhân, bị đông cứng một đông lạnh không tính là gì, thể chất tốt người tập võ thậm chí ngay cả cảm lạnh đều sẽ không. Nhưng, là, chúng độc liền hoàn toàn khác nhau, cô Phi Yến có thể nói là dốc hết toàn lực, mới đưa quân cửu thần kéo tới sơn, động bên cạnh đống lửa. Ngay ở nàng muốn kiểm tra hắn trúng độc gì lúc, nàng đột nhiên phát hiện quân cửu thần nắm trong tay lấy một khỏa viên thuốc nhỏ. Nàng mang tới xem xét, lập tức hít một hơi khí lạnh. Ai ra, đây là áp chế thất tinh bọ cạp nhện độc dược hoàn nha. Nói một cách khác, gia hồn này trúng độc liền là thất tinh bọ cạp nhện độc. Thất tinh nhện độc bọ cạp là một loại độc tính dần tăng phát tác kịch độc. Từ lần thứ nhất phát tác đến lần thứ bảy phát tác, mỗi một lần đều so với một lần trước muốn kịch liệt gấp một lần. Một khi phát tác đến lần thứ bảy, cho dù ăn lại nhiều giải dược đều không có hiệu, hẳn là toàn thân da thịt dần dần thối, giữa mà bỏ mạng, người nào vậy sao ác độc. Cho hắn hạ loại độc này nha. Hắn phục dụng loại thuốc này hoàn nhưng thật ra là áp chế một cách cưỡng ép. Độc tính phát tác, đối độc tính giải trừ một chút tác dụng đều không có. Độc tính không có dần dần bộc phát ra, bị một mực áp chế nhất định là sẽ dẫn đến độc tính trước giờ đại bạo phát. Hơn nữa, nguyên bản thất tinh bọ cạp nhện độc phát thời gian khoảng cách liền là một lần so một lần giảm ngắn, lại thêm loại này áp chế tính giải dược. Tác dụng, độc phát thời gian khoảng cách nhất định càng lúc càng ngắn. Nói một cách khác, đồng dạng độc phát thân vong thời gian cần 10 ngày. Ra, hỏa hành nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 3 đến 4 ngày. Đơn giản hồ nháo, cái nào lang băm cho như ngươi loại này dược nha. Đây là, hại ngươi. Cô Phi Yến tức giận dị thường, tựa hồ cũng quên bản thân một mực rất chán ghét. Gia hỏa này, một hồi trước còn ước gì hắn nhanh một chút chết mất đây. nàng vội vã bắt mạch, mà quân cửu thần mạch tượng để cho nàng lại một lần hít một hơi khí lạnh, cũng đã lần thứ sáu độc phát. Nói một cách khác, hắn nhất định phải nhanh phục dụng giải dược, nếu không, không có cơ hội, lần tiếp theo phát tác liền là chết. Giải dược, cô Phi Yến vội vàng tìm kiếm bản thân mang dược tài. Lại có phát hiện không? Có thể phối chế giải dược. Nàng khiếp khiếp hướng treo ở bên hông tiểu dược đỉnh nhìn lại, khẩn trương. Phải biết, nàng hôm qua dùng âm dương độc không chỉ là kịch độc, hơn nữa còn là tiểu dược đỉnh cực kỳ xem thường, cực kỳ bài xích dâm loạn cự độc một trong. Nàng hôm qua từ tiểu dược đỉnh bên trong lấy ra dự bị dược tài lúc cũng đã phi thường đã hao hết. Tiểu dược đỉnh rõ ràng là cùng với nàng đùa nghịch tính tình, không quá nghe ra nàng mệnh lệnh. Đều một ngày, tiểu dược đỉnh hoàn toàn tiến vào bãi công trạng thái khả năng là vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Cô Phi Yến đâu chỉ là khẩn trương, thậm chí đều có chút hốt hoảng. Nếu tiểu dược đỉnh thật nghỉ việc, cái này vách núi treo leo, nàng đi đâu tìm dược tài nha? Nàng được trơ mắt nhìn xem gia hỏa này chết ở chỗ này. Cô Phi Yến càng nghĩ càng bối rối. Nàng vội vã đem tiểu dược đỉnh từ hông phía trên cởi xuống, một mực cung kính hai tay dâng. Hắn vẻ mặt thành thật, đặc biệt thành khẩn, thậm chí là thành kính nói: lão đại, ta biết lỗi rồi, ta cam đoan, ta lần tiếp theo, không không không, không có lần sau, ta cam đoan, tuyệt đối không có lần sau, ta chỉ cầm ngươi dược cứu người, tuyệt đối không hại người, ngươi liền tha thứ ta một lần a, liền một lần. Như thế khẩn cầu bản thân khế ước thần khí, từ cổ từ nay, đoán chừng cũng liền cô Phi Yến một vị. Có trời mới biết Bạch Y sư phụ nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm tưởng thế nào nha. Bạch Y sư phụ có thể hay không thấy, vậy nhưng khó mà nói chắc được. Nhưng là quân cửu thần là thấy được. Quân cửu thần mặc dù toàn thân bất lực, ngay cả mí mắt đều không muốn động, nhưng là hắn ý thức là phi thường thanh tỉnh, hắn cũng không có hôn mê. Hắn nghe được cô Phi Yến mấy câu nói này, quả thực là tò mò, không nhịn được, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy cô Phi Yến không chỉ có cung cung kính kính bưng lấy tiểu dược đỉnh, còn đem nó nâng cao đến đỉnh đầu. Nàng nhắm mắt lại, một mặt thành kính, không nhúc nhích, phảng phất ở bái trời cầu nguyện. Cô Phi Yến không phải đang cầu khẩn, mà là tại tập trung ý niệm, lấy thần thức tiến vào tiểu dược đỉnh. Rất nhanh, nàng thần thức liền tiến vào. Nàng đại hỉ, đang muốn dược tài, có thể thần thức lại lập tức bị bắn ra đến. Nàng lại một lần tiến vào, lại có một lần bị bắn ra đến. Nàng càng ngày càng hốt hoảng. Loại tình huống này cùng trước đó cái kia một lần đơn giản một màn đồng dạng. Ta van ngươi còn không được sao? Nàng thì thào nói xong, tiếp tục cố gắng, dần dần, nàng biểu lộ không còn thành kính, nàng lông mày thật chặt khóa lại, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ quật cường, giống như là vô luận như thế nào đều muốn cưỡng cầu đến cùng. Quân cửu thần mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là, hắn biết rõ, nàng đang cầu xin dược. Hắn nhìn một chút, lông mày cũng đi theo nhíu lại, trong lòng trồi lên một vòng đau lòng. Cô Phi Yến cũng không biết quân cửu thần đang nhìn nàng. Nàng một lần một lần, lại một lần kiên trì, thẳng đến thứ 31 lần, nàng thần thức cuối cùng không có bị tiểu dược đỉnh bắn ra, thuận lợi tiến nhập chữ dược không gian. Sau một lát, nàng thì để xuống tiểu dược đỉnh, mở mắt. Nàng vừa mở mắt, choáng váng cảm giác lập tức truyền đến, chỉ là nàng thở một ngụm đều không có. Lập tức uy quân cửu thần ăn vào giải dược. Quân cửu thần đã sớm nhắm mắt lại, không lưu dấu vết. Cô Phi Yến ngã ngồi ở một bên, không nhịn được đều ngã xuống, nằm dưới mặt đất, động cũng không muốn động, cả người giống như là hư thoát một dạng. Thế nhưng là, nàng nhưng đang cười, thối khối băng, cái mạng nhỏ ngươi, ta, xem như giúp ngươi kiếm về, ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần. Ha ha, chúng ta không thiếu nợ nhau. Quân Cửu Thần nghe, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ai biết, sau một khắc, cô Phi Yến suy yếu tiếng cười lại như tên trộm lên. Hắc hắc, ngươi đợi ta, chờ ta, chờ ta nghỉ một lát. Ta nhất định muốn thật tốt nhìn một cái ngươi đến cùng lớn lên bộ dáng gì. Ngoặc kép, các converter, hết chương.